Chương 759, không khách khí. Đoạn đường này đi tới, Lâm Phi nhìn như đi tiếp tùy ý, nhưng vẫn lưu ý bốn phía, ngay cả nhỏ bé nhất Tế Chi Mạc Tiết cũng không thả quá, hắn ở chỗ này, thấy được thế giới La Phù mới có lục tinh phân mang trận, canh cảm nhận được một ít trên trận pháp còn chưa từng tiêu tan chính mình rất tin tường sóng linh lực, trừ lần đó ra, tha hóa tự tại kiếm trận, thất sát trận, thậm chí còn chưa từng gặp mặt kia cửu bức trận đồ, cũng đều nhất chứng minh đây là Thiên Cơ phái lưu lại đồ vật. Lâm Phi đã chắc chắn, nơi này là Thiên Cơ phái một bộ phận, chỉ có bọn họ mới có thể tại chính mình chỗ ở phương, phủ đầy đại trận, chẳng qua là, thật tốt một tòa đại trận, làm sao sẽ biến thành bây giờ bộ dáng, bị phủ đầy bụi với dưới lớp băng, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua ánh mặt trời, nếu như không phải là huyền vũ giới phát sinh dị biến, dần dần đi về phía chết, đủ loại lực lượng cuồng bạo trên mặt đất tán loạn, sợ là còn không biết phải bị chôn bao nhiêu năm, bọn họ hẳn không phải là tự nguyện bị đóng chặt dưới đất, chẳng lẽ nói, cho dù Thiên Cơ phái, ở La Phù đại kiếp trước hơn 1000 năm rời đi, cũng khó trốn tiêu diệt kết quả sao, bọn họ rốt cuộc gặp cái gì đây? Lâm Phi trong lòng đột nhiên động một cái, hắn nhìn vạn trận tiên quật chỗ sâu hơn, mấp máy môi, có lẽ, ta có thể từ nơi này tòa Thiên Cơ phái mảnh vụn trung, thăm dò một chút năm đó trận kia đại kiếp chân tướng, nếu như kia cửu bức trận đồ thật là năm đó Thiên Cơ phái bảo vật trấn phái một phần trong đó, kia ta có thể có được tin tức, cũng sẽ càng nhiều, nghĩ tới đây, Lâm Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi Nghiễm Thành chân nhân, dẫn đầu phá vỡ yên lặng, tạm thời ngưng chiến cũng được, cho dù là song phương hợp tác cũng có thể nói, bất quá ta có một điều kiện, ngươi nói, cho dù ta đáp ứng hợp tác với các ngươi, phá thất sát trận như vậy chuyện, cũng không cần tìm ta còn không có ngu như vậy, thay các ngươi đương tiền phong, có thể, Nghiễm Thành chân nhân nơi nào sẽ còn không vui, nghe Lâm Phi lời này, lúc này đáp ứng, cũng cười nói, từ giờ trở đi, đã qua thù oán tẩn thành mây khói, có ta ngươi thành tâm liên thủ, chỗ ngồi này tiên quật bảo bối, tự mình bắt vào tay. Lâm Phi trong lòng thầm mắng Nghiễm Thành chân nhân là lão hồ ly, trên mặt lại cười tủm tỉm, ngoại trừ bốn bức trận đồ chi ngoại, mảnh này tiên quật trung tài nguyên bảo bối, chúng ta bằng bản lãnh của mình, các ngươi nếu để cho ta xử bán tử, cũng không nên trách ta trở mặt. Nghiễm Thành chân nhân nghiêm nghị, ta Tam Ma Tông là phu giới đại giáo, hành vi tiểu nhân đoạn sẽ không đi làm. Hai người bọn họ nụ cười tràn đầy, ngươi tới ta đi, giống như chợ rau mua thức ăn như vậy. Liền chỗ ngồi này vạn trận tiên quật tài nguyên phân phối trả giá, ngươi tới ta đi, nói thẳng bốn phía Tam Ma Tông đệ tử cùng Tôn Thanh, trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi, mà kinh ngạc hơn là, Lâm Phi nhân cơ hội này, đem sau gặp được ngũ kim chi vật cũng toàn bộ lãm cho hắn túi, mà Nghiễm Thành chân nhân cười híp mắt đáp ứng, không có nửa điểm không lo vẻ, nhìn Tôn Thanh trong lòng lại vừa là khen ngợi, lại vừa là không thoải mái, Lâm Phi cùng Nghiễm Thành chân nhân không nhanh không chậm trả giá, nhưng tòa trận pháp này chân linh đã sớm lên cơn giận dữ. Nó từ kia phiến đen ngòm quỷ khí trung đi ra, dưới chân mãnh liệt quỷ khí phản phất hắc hải trên sóng dữ, lăn lộn không nghỉ. Ở trận pháp chân linh xuất hiện chớp mắt, nó nơi mi tâm một mảnh quỷ hải vòng xoáy, bỗng bắn ra một luồng quỷ khí. Khi này sợi quỷ khí rời đi nó mi tâm sau khi, cuối cùng hóa thành một dòng sông dài, tràn vào bốn phía quỷ khí trung. Nhất thời, kia phiến quỷ khí giống như là đã có sinh mệnh, phân ra đầu đuôi, thủ đoạn mặt mày đều đủ, là một con tranh nanh cự long hình dáng, khắp cả người đen ngòm, gió mạnh tùy thân. Theo một tiếng nhọn quỷ khiếu, dài đến vạn trượng cự long cùng to lớn như núi cao bạch cốt hung thú, đồng thời công về phía Nghiễm Thành chân nhân cùng Lâm Phi đám người. Lâm Phi thấy vậy, thân hình động một cái, liền dời đi vị trí, hắn lui về sau một bước, thất đạo kiếm khí sau đó, rõ ràng không nghĩ xen vào nửa chuyện này, mặc cho Tam Ma Tông nhân xuất thủ. Nghiễm Thành chân nhân cũng không để bụng, khẽ quát một tiếng, môn hạ 36 vị đệ tử lần nữa bày thành công 36 tinh đấu đại trận, lấy Chu Thiên tinh đấu trải rác, hàng ở bên trong đại trận. Chỉ một thoáng mọi người quanh thân bảo quang bắn ra bốn phía, 36 cái ánh sáng màu trắng đưa bọn họ ngay cả sâu, từ trời cao xem ra, như tinh đấu liên kết, khúc chiết lại cương mảnh dị thường bạch quang, tựa như lưỡi dao sắc bén như vậy cắt vào kia con cự long trên người. Tinh mang lực thánh khiết tinh khiết, chính là quỷ vật yêu tà khắc tinh, theo bạch quang hạ xuống, hướng quỷ khí tạo thành cự long chợt một khuấy, vạn trượng cự long thân thể thoáng chốc đứt gãy thành 36 đạo, sau đó nhưng lại phân biệt từ đoạn nơi huyễn hóa ra long thủ. Phân biệt công về phía 36 người đệ tử, đứt gãy sau những trưởng đó long, lực lượng không nguyên tác thể 1%, bọn họ muốn phá vỡ chỗ ngồi này tinh đấu đại trận, có thể thoáng qua giữa, liền bị kia 36 người đệ tử cho phân biệt công phá, mà bạch cốt tạo thành hung thú, bị thanh loan, ngân xà giáp công, ngọn lửa đầy trời bỏ ra, tựa như sậu vũ gió táp, rơi vào bạch cốt trên, liền không ngừng chiếm đoạt, cùng lúc đó, lôi đình vô căn cứ bày, từng đạo lôi đình lớn như cây già, ầm ầm hạ xuống, phích lịch nổ tung. Thoáng như một mảnh lôi hải, thẳng đem hung thú trên người bạch cốt nổ bay, không có Lâm Phi làm loạn, Tam Ma Tông phá trận tốc độ gia tăng thật lớn, thế như trẻ tre, đem bốn phía quỷ khí cùng bạch cốt đánh tan. Trận pháp chân linh thấy vậy, lại phải cố kỹ rộng thi, tránh về trong đại trận, nhưng bốn phía quỷ khí tiêu nhị, trời cao yêu đế tháp rơi xuống, bàn bạc uy áp giống như 100.000 núi cao hạ xuống, đưa nó ép tới không thể động đậy. 120 đạo kim mang luyện tựa như lưu quang vạch qua chân trời, chỉ lát nữa là phải đem chân linh bao bọc. Một tia ô quang đột nhiên từ không trung xuất hiện, phân liệt ra một khe hở không gian, trong nháy mắt liền đem đầu kia trận pháp chân linh đụng đi vào. Trong nháy mắt kế tiếp, chân linh liền ra hiện ở giữa không trung, bị bồng bềnh ở trên không quỷ hải cuốn một cái, cho cuốn vào quỷ long trận đồ bên trong. Quỷ hải thu uy thế, lần nữa hóa thành một quyển trận đồ, trở lại Lâm Phi trong tay. Lâm Phi, quần xì mút canh, công giả tràng, nghiễm thành chân nhân trên mặt vẻ giận đồ thăng, nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi cười nói, ta xem các ngươi đánh lâu không xong, lo lắng xảy ra vấn đề, dù sao chúng ta vừa mới hợp tác, xuất thủ trợ giúp cũng là phải. Nghiễm thành chân nhân chỉ cảm thấy một búng máu liền ngăn ở nơi cổ họng, khí trong đầu ông tác hưởng, ở trong lòng đối Lâm Phi tức miệng mắng to. Vừa mới tình hình, có mắt cũng nhìn ra được, bọn họ đã đem quỷ vương trấn áp, nơi nào cần giúp rồi hả? Nghiễm thành chân nhân đứng ở Lâm Phi trước người, tay hắn vung lên, yêu đế tháp rơi vào lòng bàn tay, bốn phía uy áp chợt tăng cường, đang lúc mọi người khẩn trương cẩn thận trong ánh mắt, hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, trầm trầm như mặt nước cho cũng bình tĩnh lại, đạo, vậy thì cảm ơn Lâm đạo hữu rồi. Lâm Phi khẽ mỉm cười, không khách khí. Lâm Phi vừa nói, quanh thân kia phiến sáng rực phong nghiêm ngặt kiếm ý, cũng phai nhạt đi xuống, vừa mới thu phục đầu kia trận pháp chân linh, tuyệt không phải thanh loan, ngân xà có thể so sánh với, nó nắm giữ cửu chuyển quỷ vương lực lượng, lại không phải là đơn thuần chân linh, mà là một cái người tu đạo hồn phách, lấy bí pháp nào đó, cắn nuốt tòa đại trận này chân linh sau, dung hợp mà thành, chính là nửa quỷ nửa chân linh thân thể.